Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, đường giải quyết, chương 204, đường giải quyết tới gần cửa ải cuối năm ni mỗi đến ban đêm. Màn trời bên trong pháo hoa từng đoá, tiếng pháo nổ âm thanh, trong không khí tràn ngập nồng đậm niên kỷ khí tức, khắp chốn mừng vui thời kỳ. Thư Hân lại là một ngày so một ngày cháy bỏng. Bởi vì, chỉnh một chút thời gian một tháng quá khứ, nàng vẫn không có tìm tới giải quyết khốn cảnh phương pháp. Nói cách khác, nàng tại không gian bên trong 5 năm, cơ hồ là phí công. Này làm sao có thể khiến người ta không uể oải? Trong thư phòng, Thư Hân cúi thấp đầu sọ, giữ im lặng, tầm mắt của nàng từ đầu đến cuối rơi vào màu da cam cây đèn bên trên. Cả người cô tịch mà lại vô lực, nhưng vào lúc này, cổng truyền đến vang động, Thư Hân lấy lại tinh thần, liền vội vàng đứng lên đi đến phòng khách, nhìn dắt tay mà về cha mẹ, trên mặt nàng rốt cục tuôn ra một chút sinh khí. Cha, mẹ, các ngươi trở về, La Thục Nghi liếc mắt nhìn Thư Hân. Nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết, nàng vội vàng thả ra trong tay túi, ba chân bốn cẳng đến Thư Hân bên cạnh. Khoảng thời gian này ngươi ở nhà đến tột cùng làm cái gì? Sao có thể gầy thành cái dạng này? Thư Hân dáng người vốn là tinh tế cân xứng, nhưng bây giờ, vừa người quần áo lại có vẻ vắng vẻ, càng đừng đề cập hai má đã lõm lún xuống dưới. Thư Hân, ngươi cho lời ta nói, Thư Triển Trình lông mày đồng dạng nhau lên. Liên tưởng đến khoảng thời gian này Thư Hân thu hoạch được vinh hạnh đặc biệt. Hắn trong lồng ngực tràn ra đau lòng, cha mẹ thật sự không cần ngươi quá ưu tú, ngươi bây giờ làm hết thảy đã đầy đủ, không nên ép lấy mình, đã nghe chưa? Thư Hân có nghìn vạn lần câu giải thích nghĩ cùng bọn hắn kể ra. Có thể cha mẹ vẻn vẹn chỉ là người bình thường, cho dù nói, trừ tăng thêm sự lo lắng của bọn họ bên ngoài, đối với khốn cảnh cũng không có bất kỳ cái gì làm dịu. Nàng mấp máy môi, lộ ra một vòng ý cười. Khoảng thời gian này một mực tại chỉnh lý thí nghiệm số liệu. Là có chút vất vả. Bất quá thành quả cũng là nổi bật, nàng giả bộ như ngượng ngùng cúi đầu xuống. Một bận rộn cái gì đều đã quên. Lần sau ta nhất định sẽ chú ý, La Thục Nghi trong mắt xẹt qua một vòng phức tạp. Dạng gì thí nghiệm có thể làm cho người mất ăn mất ngủ đâu? Bất quá đã Thư Hân không muốn nói, nàng coi như hỏi, cũng không có kết quả gì. Nàng vuốt ve Thư Hân mềm mại sợi tóc, muốn chú ý thân thể, ba ba mụ mụ sẽ lo lắng. Thư Hân ngẩng đầu, thân mật tại La Thục Nghi trên thân cọ sát, mẹ, người yên tâm, rất nhanh ta liền sẽ đem mình nuôi trắng trắng mập mập. Nói xong, nàng lại hướng về phía hai người mang thổ đặc sản nhìn mấy mắt. Mới vừa buổi sáng không có ăn cái gì, mụ mụ ta thật đói, La Thục Nghi liền vội vàng gật đầu. Mẹ cái này đi làm ăn đi, nói xong, nàng liền vội vàng đi phòng bếp. Thư Triển Trình nhìn Thư Hân kia bộ dáng tiêu tụy, thấp giọng thở dài, có chuyện gì khó xử, cũng có thể thích hợp cùng cha mẹ nói một chút. Cha mẹ mặc dù không có bản lãnh gì, nhưng cũng có thể làm ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Thư Hân nghe được trong mắt mỏi như. Nhưng nàng vẫn lắc đầu. Cha, ta những cái kia học thuật bên trên vấn đề coi như cùng ngươi nói. Ngươi cũng không có cách nào cho ta trợ giúp a. Nếu không ngươi cùng ta mẹ cùng một chỗ, nấu cơm cho ta ăn. Thư Triển Trình vừa cẩn thận nhìn Thư Hân hai mắt. Gặp nàng trừ trạng thái thân thể độ chênh lệch bên ngoài, tinh thần còn tốt, trong lòng căng cứng cây kia dây cung lập tức nới lỏng. Được rồi, nói xong, hắn hấp tấp đi cho La Thục Nghi đánh xuống tay. Thư Hân đứng lặng tại nguyên chỗ, cách trong suốt cửa thủy tinh, nhìn cha mẹ vui vẻ hòa thuận dáng vẻ, khóe miệng nhịn không được câu lên. Mà nhưng vào lúc này, trong đầu của nàng truyền đến hệ thống kinh hỉ như điên thanh âm. Thư Hân, ngươi thu được tử tinh tệ 30.002. Ngươi không phải vẫn nghĩ hối đoái kia mấy quyển thất truyền cổ tịch trận pháp sao? Hiện tại đầy đủ, Thư Hân đồng dạng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Này làm sao đến, hệ thống dừng lại một lát, liền khôi phục thường ngày ngữ tốc. Ngươi duy nhất đưa ra đầu đề, thu được Trần Tỉnh Thân thưởng đề danh, như là dựa theo bình thường quá trình. Không có cái 3-5-5-5, căn bản không có khả năng có dạng này danh dự. Có thể Thư Hân vận khí này là thật sự đuổi kịp xảo. Không chỉ có Hà Lão ở sau lưng thay nàng chỗ dựa. Vừa vặn cũng đụng phải đề danh, lại thêm mệnh của nàng để sửa cũ thành mới. Bất kỳ cái gì một vòng tiết thiếu một thứ cũng không được. Nếu như ngươi có thể thu được cái này toán học thưởng lớn, đạt được tử tinh tệ càng sẽ lật mấy lần, Thư Hân toàn thân phát run. Hệ thống này bên trong, nàng vẫn nghĩ hối đoái mấy quyển cổ tịch trận pháp, có thể làm sao tử tinh tệ không đủ dùng, một mực ở vào xấu hổ ví tiền rỗng tuếch trạng thái. Bây giờ, nàng rốt cục có cơ hội, giúp ta đổi, hệ thống liên tục gật đầu. Nhưng một lát sau, hắn lại có chút chần chờ. Trước đó giá tiền là ta tính sai. Những này tử tinh tệ chỉ có thể hối đoái một quyển sách cổ trận pháp, Thư Hân nụ cười dần dần thu. Liễm, lần đầu nàng cảm thấy có chút tức hổn hển. Đây là ngươi sai lầm. Chẳng lẽ cũng muốn ta mua cho ngươi đơn sao? Hệ thống biết là lỗi của mình. Nhưng hắn bây giờ không có quyền hạn cho Thư Hân hối đoái số quyển cổ tịch trận pháp. Coi như ngươi trách ta, ta cũng không có cách. Việc cấp bách, ngươi vẫn là từ đó chọn một quyển đi, một cuốn sách tịch liền đủ Thư Hân nghiên cứu thời gian rất lâu. Vừa dứt lời, Thư Hân trước mặt liền xuất hiện 6 cái tinh mỹ hộp. Mỗi cái dương bên trong đều có một bản cổ tịch, có thể làm người tuyệt vọng chính là, cấp trên chỉ có chữ phồn thể số lượng. Không có bất kỳ cái gì tin tức có thể để người ta phán đoán cái này cổ tịch viết đến tột cùng là cái gì nội dung, Thư Hân lập tức mắt choáng váng. Nàng biết, mình muốn nhất đồ vật rất có thể ngay tại một cái nào đó bản trong sách cổ. Một khi chọn sai rồi, cái kia như thế lâu cố gắng, lập tức phí công nhọc sức, nghĩ như vậy, nàng chần chờ không chừng. Cuối cùng, Thư Hân lựa chọn tiếp tục cùng hệ thống câu thông. Ngươi có thể giúp ta chọn một quyển sao? Hệ thống một mặt khó xử, lấy quyền hạn của ta, là không thể đáp ứng ngươi những này, Thư Hân nghe xong lời này. Trong lòng trong nháy mắt sáng tỏ, nói cách khác trong này hoàn toàn chính xác có giải quyết dưới mắt khốn cảnh biện pháp. Nhưng cụ thể ở đâu một quyển bên trong, phải dựa vào vận khí của nàng, có thể sư phụ cùng nghe đại sư tính mệnh liền ở trong tay nàng nắm chặt. Sao có thể đem hy vọng ký thác vào hư vô mờ mịt vận khí bên trên đâu? Người giúp ta tuyển, đợi lục hoa trận giải quyết về sau. Tương lai mỗi một ngày, ta đều sẽ bảo trì khoảng thời gian này học tập trạng thái. Liều mạng cố gắng, sớm ngày đạt thành yêu cầu của ngươi. Thế nào, hệ thống giữ im lặng, trong lòng hắn nhanh chóng cân nhắc, nếu như lần này không thể như Thư Hân ý. Một khi nàng tại phương diện học tập các loại quyện đãi, hệ thống liền cảm thấy mình được không bù mất, chẳng bằng giúp người hoàn thành ước vọng. Hắn nghĩ nghĩ, ta là một cái có phẩm đức nghề nghiệp hệ thống, là tuyệt đối sẽ không phá lệ. Bất quá ngươi có thể hảo hảo suy nghĩ một chút, phải giải quyết trận pháp đến tột cùng là cái gì? Tìm ra tới đối đầu ứng, Thư Hân bản cảm thấy có chút tức giận. Cho rằng hệ thống này khó chơi. Hoàn toàn không có ai tình điệu, nhưng cẩn thận suy nghĩ nó nói lời về sau. Nàng vừa mừng vừa sợ, lúc này không do dự nữa. Đưa tay chỉ hướng quyển thứ 6, là hắn, vừa dứt lời. Kia cổ tịch lập tức liền rơi xuống Thư Hân trong tay. Thư Hân như nhặt được chí bảo, lập tức mặc kệ trong phòng bếp còn đang làm đồ ăn cha mẹ. Lúc này chạy về phía thư phòng, không nói hai lời lại tiến vào không gian. Vội vàng lật vài tờ về sau, nàng quả nhiên gặp được lục hoa trận ba chữ. Thư Hân thật sâu thở ra một hơi, chỉ cảm thấy trên bờ vai đại sơn bỗng nhiên tan rã. Sau đó nàng mỗi chữ mỗi câu nhìn xem monster nhưng nhìn đến phá trận chi pháp. Nàng biểu lộ không nói ra được kinh nghi. Thật lâu, nàng cười khổ một tiếng, như không có việc gì khép sách lại tịch, trên thế giới tương sinh tương khắc. Vô luận cái gì cũng có nhược điểm, trận pháp cũng không ngoại lệ, nếu biết nên như thế nào phá trận, nàng sẽ đuổi tại sư phụ tiến lên động. Hết chương.